Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 166, miệng cứng dễ làm đau người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Đường suy nghĩ một chút, cảm thấy hiện tượng, hồi quang phản chiếu của con người trước khi chết và việc bắp cải bị nước tuyết thấm vào cũng giống nhau. Cả hai đều trông có vẻ tốt hơn trước rất nhiều. Con người khi hồi quang phản chiếu sẽ trở nên tỉnh táo, tràn đầy sinh lực, bắp cải khi bị thấm tuyết sẽ trở nên giòn và ngọt hơn. Chỉ tiếc rằng, dù là con người hay rau cải, trạng thái tốt đẹp này đều không kéo dài được lâu. Lời giải thích của cô khiến Lục Trường Trinh cảm thấy cũng có chút lý lẽ. Anh cười cười, tiếp tục chuyển rau vào hầm chứa phía sau bếp. Anh đảm nhận việc vận chuyển, còn Giang Đường đứng bên trên phụ giúp đưa rau xuống. Trong hầm có mấy chiếc kệ, trên đó đã được tích trữ sẵn một số thực phẩm dùng cho mùa đông. Những thứ này là do Lục Trường Trinh bắt đầu chuẩn bị từ mùa hè. Cũng có một phần được mang từ quê lên, lượng thực phẩm không ít, đủ cho hai người ăn suốt mùa đông. Sau khi đưa hết bắp cải xuống hầm, Giang Đường mới men theo bậc thang bước xuống. Cô quét mắt nhìn các kệ hàng đầy áp, cuối cùng cũng yên tâm rằng mùa đông này không phải chỉ có bắp cải để ăn. Sau khi thu xếp xong, hai vợ chồng ăn sáng qua loa rồi chuẩn bị đi làm. Giang Đường mặc áo bông dày, bên ngoài khoác thêm áo đại cán, đội mũ, đeo găng tay, quàng khăn kín mít, xác nhận đã che chắn đầy đủ. Cô mới đeo cặp sách, xách theo bình nước rồi dắt xe đạp ra cửa. Vừa mới ra ngoài đã tình cờ gặp Hà Văn Tĩnh cũng đang chuẩn bị đi làm. Chỉ qua một đêm, Hà Văn Tĩnh trông hệt như cây bắp cải vừa bị nước tuyết thấm qua. Vừa giòn vừa ngọt, ngay cả sắc mặt cũng hồng hào hơn hẳn. Cô mặc một chiếc áo bông mới, các trang phục khác cũng kín mít, chẳng khác gì Giang Đường. Không để lộ một chút da thịt nào ra ngoài, mới ngày hôm qua còn là cô gái rụt rè. Hôm nay, trong ánh mắt cô đã có thêm chút phong thái của một người vợ mới cưới. Giang Đường gật đầu chào, tò mò hỏi, em cũng đi làm à? Mới kết hôn không được nghỉ một ngày sao? Lúc này, một giọng nói từ trong sân chen vào. Chị dâu nói đúng lắm. Văn Tĩnh, em cứ ở nhà nghỉ ngơi một ngày đi, để anh đi xin phép cho. Thành Quốc Viễn vừa lên tiếng vừa bước ra, trên tay còn cầm một chiếc bình quân dụng, trông có vẻ vừa đi rót nước nóng cho Hà Văn Tĩnh. Hà Văn Tĩnh liếc anh ta một cái, giọng có chút dỗi dàn. Em chỉ mới kết hôn thôi, đâu phải ra chiến trường, cần gì phải xin nghỉ, dù gì cũng là chuyện ai cũng từng trải qua, mọi người đều hiểu rõ đêm tân hôn sẽ xảy ra chuyện gì. Hôm nay cô vẫn đi làm thì không sao, nhưng nếu ở nhà nghỉ ngơi, người ta sẽ nghĩ thế nào về cô, sẽ nghĩ thế nào về Thành Quốc Viễn, chẳng phải sẽ bị người ta bàn tán đến chết sao? Chỉ cần tưởng tượng cảnh mấy bà tám xì xào sau lưng, nói cô vì đêm tân hôn mà hôm sau không xuống giường nổi, không đi làm được, Hà Văn Tĩnh đã cảm thấy rùng mình. Không được, nhất định phải đi làm. Cô kiên quyết giữ vững lập trường. Mọi người thấy vậy cũng không ai nói thêm gì nữa. Thành Quốc Viễn dù rất đau lòng, lo lắng vợ mình hôm qua mệt quá, hôm nay đi làm không nổi, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn cô bằng ánh mắt đầy quan tâm mà không tiếp tục ngăn cản nữa. Giang Đường và Hà Văn Tĩnh cùng rời khỏi khu nhà tập thể. Khi đạp xe đến trạm xe buýt ở cổng, cô nhìn thấy Đặng Bình cũng đang quấn kín mít, đứng đợi xe. Cô đạp xe đến trước mặt Đặng Bình, cười hỏi, có muốn tôi chở không? Đặng Bình liếc nhìn cô, lại liếc nhìn cái khung sắt phía sau xe đạp, không chút do dự mà từ chối. Không cần, lạnh thế này, đi xe buýt vẫn tốt hơn. Giang Đường cũng không ép, vậy nhớ chọn chỗ đứng cho tốt, đừng lại gặp phải người như Hứa Hồng Mai đấy. Lời nhắc nhở này khiến Đặng Bình nhớ lại chuyện hôm thứ hai tuần trước. Sắc mặt lập tức trầm xuống, nhưng nghĩ đến cái thời tiết rét cắt da cắt thịt này, cô vẫn kiên quyết không ngồi xe đạp. Hứa Hồng Mai cũng không phải ngày nào cũng lên phố. Vừa dứt lời, xe buýt đúng lúc chờ tới. Giang Đường nhích xe qua một bên nhường chỗ. Đặng Bình cũng đứng dậy chuẩn bị lên xe. Đúng lúc này, một giọng nói đầy bực tức vang lên từ bên cạnh. Đừng có chen lấn, cô có đi làm đâu mà gấp gáp cái gì vậy Hứa Hồng Mai? Vội vàng lên phố đầu thai à? Giang Đường và Đặng Bình đồng loạt ngẩng đầu nhìn qua. Quả nhiên, lại thấy Hứa Hồng Mai đang ôm một bọc đồ, cố chen lấn để lên xe trước. Ký ức tuần trước lập tức ùa về, nhất là những lời móc mỉa và ánh mắt soi mói của Hứa Hồng Mai đối với hai người họ. Giang Đường thì không sao, vì hôm nay cô đi xe đạp, nhưng Đặng Bình thì không dễ chịu chút nào. Cô liếc nhìn Hứa Hồng Mai, người đang cố gắng lách qua đám đông để lên xe. Trong lòng bắt đầu đấu tranh tư tưởng. Lúc này, giọng nói trêu chọc của Giang Đường vang lên bên tai. Tôi đi trước đây, cô cứ từ từ mà đi nhé. Cô còn không quên vẫy tay, cười tít mắt, chúc may mắn nha. Khoan đã, Đặng Bình lập tức sải bước đến bên cạnh cô, dứt khoát leo lên yên sau. Nếu cô đã nhiệt tình muốn chở tôi vậy, thì tôi sẽ chiều theo ý cô. Hả? Giang Đường chớp mắt, nghiêng đầu nhìn người vừa ngồi xuống yên xe, cười hỏi, không đi xe buýt nữa à? Không phải cô muốn tôi đi cùng sao? Đặng Bình vẫn giữ thái độ cứng rắn. Giang Đường không nhịn được, bĩu môi chặt lưỡi, đồng chí Triệu Kiến Quốc không thấy phiền vì cái miệng cứng nhắc của cô à? Cô nói gì? Tôi nói cô miệng cứng qua đó. Không biết sao, Giang Đường đạp xe chậm chậm, từ từ tiến về phía trước, ngồi phía sau, Đặng Bình suýt chút nữa bị cô làm cho tức chết. Quả nhiên, Giang Đường là kiểu người không thể khiến người ta dịu dàng với cô được, cũng không thể khiến người ta nhớ mãi cái tốt của cô. Đến xưởng cơ khí, Giang Đường lập tức lao vào đọc sách. Cô cứ đọc mãi, bất kể nội dung sách là gì, trước tiên phải ghi nhớ đã. Mãi đến 4 giờ chiều, cuối cùng cô cũng đặt cuốn sách trong tay xuống. Cuốn cuối cùng, trang cuối cùng cũng đã đọc xong. Thật sự là không dễ dàng chút nào. Những cuốn sách này còn khó hơn nhiều so với sách trong thư viện thành phố. Tuy rằng cô có thể nhớ hết, nhưng để hiểu thấu đáo thì không hề đơn giản. Nếu muốn thực sự áp dụng vào thực tế, e rằng vẫn cần có người hướng dẫn. Nhưng đúng lúc này, cô đâu phải không có một sư phụ rất giỏi hay sao? Đã có vấn đề thì cứ tìm sư phụ thôi. Giang Đường sắp xếp lại sách vở rồi bước ra ngoài, hướng đến phòng bên cạnh tìm thầy. Vừa đến nơi, còn chưa kịp gõ cửa, cô đã nghe thấy một giọng nói xa lạ từ trong văn phòng của Tần Quốc Thăng vọng ra. Thầy Tần, hay là chúng ta bỏ cuộc đi? Dự án này vượt quá khả năng của chúng ta rồi. Bỏ cuộc, bỏ cái gì? Cô dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía văn phòng của Tần Quốc Thăng. Chỉ nghe thấy giọng ông ấy khàn đặc, mang theo chút bực bội. Hạo Nhiên, cậu có biết bỏ cuộc nghĩa là gì không? Thầy, bỏ cuộc nghĩa là tự đưa cổ mình cho kẻ địch cắt. Là để chúng kiểm soát sinh mạng của chúng ta. Hiện tại, bọn họ mới chỉ muốn lương thực, muốn tiền bạc, nhưng nếu sau này họ muốn mạng của chúng ta, cậu đã nghĩ xem chúng ta phải làm thế nào chưa? Giọng nói của Tần Quốc Thăng tràn đầy mệt mỏi. Chỉ cần nghe cũng biết ông đã làm việc quên ăn quên ngủ suốt bao ngày qua. Người tên Hứa Hạo Nhiên kia bị ông hỏi đến nghẹn lời. Một lát sau, anh ta mới lên tiếng. Nhưng thầy ơi, thầy đã nghiên cứu gần 10 ngày rồi. Cả nhóm nghiên cứu cũng không quản ngày đêm làm việc, nhưng vẫn không thể thực hiện được. Trong tình huống đã biết chắc là không làm được, chúng ta còn cố chấp theo đuổi dự án này làm gì? Cố đấm ăn xôi như vậy có đáng không? Cách chương.